Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, vũng nước đục tốt mò cá. Người cũng tốt, tu sĩ cũng được, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vào trước là chủ quan niệm. Liền giống với một ca khúc, nếu như phổ nhạc ngâm sướng đệ nhất nhân có thể tính làm nguyên hát. Như vậy người đến sau rất khó siêu việt. Một chút kinh điển tấu khúc xâm nhập lòng người, kẻ đến sau dù cho tấu hát đến cho dù tốt, mọi người cũng hầu như sẽ đem chi cùng nguyên sướng đối so. Cuối cùng sẽ cảm thấy thiếu một chút cái gì. Từ nào đó cái góc độ rằng, cái này cũng có chút vào trước là chủ quan niệm ở bên trong. Mà lúc này, Hắc Ma Vương cung điện lầu ba bên trong, rất nhiều người đều bị cái này quan niệm ảnh hưởng tới. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, vô số người vọt tới. Lầu ba phòng chữ thiên trong phòng người liền không nói. Cho dù là lầu hai, thậm chí ngoài sân rộng trong chướng bổng đều có rất nhiều tu sĩ đi ra. Nếu không phải hắc giáp chú quân ngăn cản, chỉ sợ đều là muốn chạy lên lầu. Hảo hảo nhìn chúng một phen, hô, đi nhìn một cái. Một lát sau, lầu ba tất cả tu sĩ cơ hồ đều chạy ra. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm lầu ba chữ thiên số 6 ngoài cửa phòng Tiêu Mặc cùng Đông. Phương Mộc, chuyện gì xảy ra? Hắc Ma Vương sắc mặt tái xanh, nhìn lướt qua Đông Phương Mộc, chợt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, trầm giọng quát, Tiêu Mặc trong lòng đại định. Hắc Ma Vương vẻn vẹn nhìn lướt qua Đông Phương Mộc, liền đưa ánh mắt ném hướng mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hắc Ma Vương trong lòng cũng là nghiêng hướng mình. Đối với Đông Phương Mộc là tặc thuyết pháp này, ít nhất là tin một nửa. Đại vương, ta, Đông Phương Mộc mặt đều tái rồi. Hai mắt muốn phun lửa, gắt gao nhìn Tiêu Mặc một chút, chợt liền muốn giải thích. Tiêu Mặc có thể cho hắn cơ hội à? Làm lâu như vậy cháu trai, liền vì chiếm cứ một điểm tiên cơ, há có thể bỏ lỡ. Ma vương đại nhân, Tiêu Mặc quẹ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cực kỳ bi phẫn nói với Hắc Ma Vương. Đại nhân, ngài nhưng nhất định phải làm chủ cho ta a. Vừa mới ta trong phòng tĩnh tu, đột nhiên nghe thấy sát vách ba ma gian phòng có dị động. Kinh ngạc phía dưới liền ra xem xét. Nhưng ai có thể tưởng, lại là đụng phải Phương Đông Đại Sư tại làm cái này đợi chút nữa làm hoạt động. Chư vị tiền bối mời xem. Tiêu Mặc tay chỉ Đông Phương Mộc trong tay hồ lô màu tím. Ngữ khí kích động nói, liền là cái kia tử hồ lô, cái này tử hồ lô nhất định là trọng bảo. Ta tận mắt nhìn thấy Phương Đông Đại Sư lén lút mang theo tử hồ lô chạy đến. Hoa, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đông Phương Mộc trong tay tử hồ lô. Lúc này, lầu ba trong hành lang, nồng đậm mùi rượu vẫn như cũ. Càng đến gần Đông Phương Mộc, hương rượu này liền càng nồng đậm. Lầu ba chữ thiên phòng có thể là người bình thường sao? Kia cơ hồ đều là ý cảnh cấp tu sĩ. Lập tức, liếc thấy ra, cái này tử sắc hồ lô rượu không giống bình thường. Một chút thích rượu thành tính rượu ma tử thậm chí sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mộc trong tay hồ lô màu tím. Cái này tử hồ lô quả nhiên là bảo bối. Một thanh niên tóc dài quả quyết nói. Khó trách. Ngay cả Đông Phương Mộc cũng nhịn không được xuất thủ. Chỉ là, thủ đoạn này, Thanh Hồ Hoàng Bệ hạ tọa tiền tân a, không nghĩ tới lại là như thế. Một lão giả thổn thức nói. Bạch Ưng Vương tọa hạ Thanh Minh đồng tử cũng là nghi ngờ nhìn qua Đông Phương Mộc. Đông Phương Mộc cùng nó sướng trò chuyện một phen sau liền lên lầu. Hóa ra sau khi lên lầu chính là vì làm chuyện này a. Đông Phương Mộc hai mắt muốn phun lửa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ Tiêu Mặc hô lên, bắt tặc a, bắt đầu. Đến bây giờ cũng bất quá mới trôi qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Đến bây giờ, Phương Đông đầu còn có chút choáng váng. Tu La, người đừng ngậm máu phun người. Đông Phương Mộc gọi là một cái bi phận a. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Lúc này Tiêu Mặc đã bị Đông Phương Mộc giết chết một vạn lần. Đông Phương Mộc đại sư. Ta Tu La thực lực là thấp vô cùng, nhưng ta chỗ đó trêu chọc ngài. Tiêu Mặc một mặt ủy khuất, hắn lúc này đã hoàn toàn nhập kịch, muốn rách cả mí mắt trừng mắt Đông Phương Mộc, đồng thời tay chỉ mình máu me đầm đìa lồng ngực. Ngài đang trộm Tử Hồ Lô về sau, thế mà còn muốn giết ta. Ngài coi là giết ta liền có thể đem việc này làm được thần không biết quỷ không hay sao? Ngài coi là giết ta liền có thể ngăn chặn chư vị tiền bối ung dung miệng sao? Ngài coi là giết ta liền có thể che giấu ngài xấu xí hành vi sao? Ta cho ngươi biết, cái này là không thể nào. Chư vị tiền bối con mắt là sáng như tuyết, tươi sáng càn khôn, sáng tỏ nhật nguyệt, Đông Phương Mộc, ngươi thế mà làm ra cái này, đợi chút nữa làm ti tiện sự tình. Ngươi đem ta Tu La đưa ở chỗ nào? Đem chư vị tiền bối đưa ở chỗ nào? Đem Hắc Ma Vương Bạch Ưng Vương đại nhân đưa ở chỗ nào? Đem Thanh Hồ Hoàng bệ hạ đến ở chỗ nào? Đem ở xa bên ngoài mười mấy vạn dặm sinh ngươi nuôi ngươi cha mẹ đưa ở chỗ nào? Đem khai thiên tích địa diễn hóa chúng sinh tổ long đến ở chỗ nào? Ngươi ngươi, Đông Phương Mộc trừng mắt Tiêu Mặc, đã hoàn toàn mộng, có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy một vẻ xấu hổ. Phốc, lại là một ngụm máu tươi ọe ra. Tiêu Mặc trên mặt, trên tóc, trên quần áo vết máu loang lổ, bộ dáng kia, một chữ, thảm, hai chữ, thê thảm. Đông Phương Mộc, ngươi, làm ta quá là thất vọng. Tiêu Mặc lắc đầu, thở dài nói, ta vốn còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo trận đạo, nhưng hôm nay nhìn tới, ta Tu La dù là trận đạo tu vi không bằng ngươi một phần vạn cũng không muốn hướng ngươi cái này. Chờ ti tiện bỉ ổi, cướp gà trộm chó chi đồ thỉnh giáo. Bởi vì, ngươi không phối. Đông Phương Mộc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau hoàn toàn đỏ lên. Chờ tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, oa một tiếng, phun ra một ngụm lão huyết. Tu La, ta chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả. Rút gân lột ra, Đông Phương Mộc hai mắt đỏ như máu trừng mắt Tiêu Mặc. Giây lát về sau, ngũ thải phiến một chiêu, đồng thời điên cuồng hướng Tiêu Mặc đánh tới. Giết người diệt khẩu a. Tiêu Mặc mặt ngoài sắc mặt đại biến, trên thực tế lại đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt triển khai thần hình bát biến, thân hình cực tốc né tránh, ngay trước chúng cường giả mặt, nhất là Hắc Ma Vương cùng Bạch Ưng Vương cũng ở đây. Cho dù là Đông Phương Mộc có ngốc cũng không dám hoàn toàn thi triển thủ đoạn. Nếu không, cung điện này một hủy, để Hắc Ma Vương mặt mà để nơi nào? Hiu, hiu, Tiêu Mặc điên cuồng né tránh. Luận tu vi, Đông Phương Mộc bỏ qua một bên trận đạo tu vi bên ngoài. Cảnh giới cũng là ý cảnh cấp bậc. Cho dù là có chỗ cố kỵ cũng không phải bây giờ Tiêu Mặc có thể chống đỡ. Một lát sau, Tiêu Mặc trên thân cũng đã nhiều chỗ bị thương, bộ dáng chật vật, cái này Đông Phương Mộc, không nghĩ tới là như vậy người. Một hồng mi tóc ngắn thanh niên bĩu môi, một bộ đồ đen sắc mặt lạnh lùng Dạ Lang lại là nhíu mày. Lần này, Đông Phương Mộc là hết đường chối cãi. Hắc Ma Vương sắc mặt âm trầm như nước, hắn thật sự là ước gì Tiêu Mặc chết mất, nhưng bây giờ, nếu như lại bỏ mặc, mặc cho hai người tại ma trong vương cung đại chiến, vậy hắn đường đường Hắc Ma Vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dừng tay, Hắc Ma Vương trầm giọng quát, vừa vặn hình lại là cũng chưa hề đụng tới, rõ ràng chỉ là làm dáng một chút. Âm hiểm Hắc Ma Vương, Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, vẫn như cũ liều mạng né tránh, không cùng Đông Phương Mộc ngạnh chiến. Oanh! Đông Phương Mộc ngang nhiên một quyền bỗng nhiên đánh vào Tiêu Mặc phần lưng. Tiêu Mặc phía sau lưng lúc này xuất hiện một cái đại huyết lỗ thủng. Nhưng Tiêu Mặc lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Phản thừa dịp cỗ này lực đẩy lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước cuồng bay. Hồ tương đương, giây lát, Tiêu Mặc tiếp cận chữ thiên số 6 phòng. Đồng thời đột nhiên ra quyền. Cánh tay phải cơ bắp thoáng chốc như là như sắt thép từng cục căng cứng. Một quyền đánh vào trên cửa đá. Oanh, cửa đá trực tiếp nổ tung. Đá vụn phấn tiết vẩy ra. Liền để nước này càng mơ hồ chút đi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, xoay người tiến vào chữ thiên số 6 phòng. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,